Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1179, nửa tháng ước hẹn. Hào, hào, hào, ta ứng vô nhai hôm nay xem như nhận tài rồi. Các ngươi đã không có giết ta trong phủ bất kỳ người nào. Ta cũng tha các ngươi rời đi, không lại truy cứu. Ứng vô nhai vô cùng đại độ nói ra, căn bản không có đem Lâm Tiêu mấy người để ở trong mắt. Cha, không cho phép làm bậy, ta liền muốn gả cho Thiên Ca, nên phải Văn Giao lúc này liền không vui, giả bộ tức giận nói ra, đây có thể cũng không do ngươi, chúng ta là phụ thân, ta quyết định. Ứng vô nhai tức giận nói ra, mấy người ngươi tới ta đi, nói mấy câu sau đó. Liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh, thiếu tông chủ, thiếu tông chủ, thiếu tông chủ, thật xa là có thể nghe được bọn hạ nhân kêu gọi. Trong thanh âm mang theo vẻ kính sợ, nghe được hạ nhân âm thanh sau đó, Ứng vô nhai vội vã đứng lên, lúc này liền hướng đại sảnh bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới. Thiếu tông chủ đã đến, các ngươi nhanh rời đi, không thì sẽ trễ. Nên phải Văn Giao lúc này trong lòng kinh sợ, đẩy lệnh Hồ Thiên hướng về đại sảnh một bên đi tới. Có thể không quản đến nàng dùng sức thế nào, đều không đẩy được lệnh Hồ Thiên, còn thuận thế bị lệnh Hồ Thiên kéo vào rồi trong lòng. Nhưng mà một màn này trùng hợp bị mới vừa vào cửa thiếu tông chủ nhìn thấy. Kiếm nô, giết hắn, cái này thiếu tông chủ. Vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy có người khinh bạc mình vị hôn thê. Lúc này lửa giận trong lòng trong thiêu. Ra lệnh một tiếng, âm thanh rơi xuống đất. Một đạo nhân ảnh lắc lư. Tiếng leng keng xẹt qua hư không. Vậy mà hướng về lệnh Hồ Thiên chém thẳng mà tới. Mấy người tựa hồ vốn không có để ý thanh kiếm kia. Vẫn ở chỗ cũ vừa nói mình nói. Leng keng, tiểu điệp di chuyển. Một chỉ gầy tải rồi thanh kiếm kia trên, thoáng dùng sức, vậy mà đem kiếm dẫn người cùng nhau bắn ra ngoài. Đại người trong thính trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cao thủ, nên phải trong phủ kia bảy vị cao thủ. Nhớ tới lúc trước còn dám đối với cái nữ tử trước mắt này động thủ. Không khỏi giữa hai lông mày thâm nhập ra chút mồ hôi hột. Ngay cả đứng tại thiếu tông chủ bên cạnh Ngự Khí Tông người trong lòng cũng là run nhẹ. Biết rõ lần này khả năng đã trúng thiết bản rồi. Nguyên lai ngươi chính là thiếu tông chủ. Lâm Tiêu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Sao đứng lên, cũng không thể được thẳng mắt thấy cái này thiếu tông chủ. Ý khinh thị, bao phủ tại toàn bộ đại sảnh trong. Thiếu tông chủ thân mặc cẩm phục. Tướng mạo cũng xem như thanh tú. Đứng tại Lâm Tiêu trước người, nghiêm nghị nói ra, ta là Ngự Khí Tông thiếu tông chủ, người đắc tội ta Ngự Khí Tông, sẽ làm diệt cả nhà ngươi. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao diệt cả nhà ta. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng là bây giờ cũng không phải thời điểm động thủ, đang không có hiểu rõ sự tình lúc trước. Hắn là quả quyết không sẽ động thủ, duy chỉ có lệnh Hồ Thiên hiểu rõ, mới là đúng, vâng, thì lại làm sao, thiếu niên kinh hãi, vừa mới kia đột nhiên xuất hiện khí thế, thật hù dọa hắn, vì che giấu vừa mới kinh hãi, hắn trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm, khi, bảo kiếm vậy mà ở giữa không trung theo tiếng mà đứt, thiếu niên lại một lần nữa kinh hãi. Ngơ ngác nhìn trong tay đoạn kiếm, coi như hắn như thế nào đi nữa đần, cũng nghĩ đến hôm nay đi tới đây nên phải phủ là một cái sai lầm cử động. Ta, ngươi, thiếu niên muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là dùng ngón tay chỉ Lâm Tiêu. Không có đang nói gì mà nói, non xanh còn đó nước biếc còn dài, nếu đều là người tu hành, sao không kết giao bằng hữu? Thiếu niên biết rõ mình cùng người sau lưng đều đánh bất quá trước. Mắt mấy người, lúc này liền chịu thua nói ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, không nghĩ đến sẽ gặp phải phản ứng nhanh như vậy người. hơn nữa một chút tôn nghiêm cũng không có. Ha ha, nghe được Lâm Tiêu tiếng cười, thiếu niên cũng là ha ha cười khan mấy tiếng. Nên phải lão gia, hôm nay ta mang đồ đến cầu thân, mà nói ta thả nơi này, mấy ngày sau đó, ta ắt sẽ lần nữa đến nhà, đến lúc đó sẽ cùng ngươi đàm phán hôn ước đại sự. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp bắt lấy lệnh Hồ Thiên một cái nhún nhảy liền ra khỏi nên phải phủ. Sư phó, lệnh Hồ Thiên vẫn hướng về phía nên phải văn giao lưu luyến không rời. Tràn ngập thâm tình nhìn nhau, biết rõ lại cũng không nhìn thấy thân ảnh nàng. Sư phó, ngươi nói bọn hắn đều nghe theo xử lý sao? Tiểu Điệp đưa ra đầu nhỏ dò hỏi. Lệnh Hồ Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Lâm Tiêu không muốn đả kích lệnh Hồ Thiên, nhưng mà sự tình vốn cứ như vậy. Thiên Nhi, tiếp nhận thực tế đi. Người nữ kia không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, hiện tại bất luận nói cái gì, lệnh Hồ Thiên đều sẽ làm hắn không có nói một dạng. Theo sau ba người trở lại trong thôn, chờ đợi đến nửa tháng sau lần thứ hai đến cửa, hy vọng bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiêu lung lay nhìn về phía phương xa, tà tà nụ cười tại khóe miệng của hắn nở rộ. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Ngự khí tông tại Đông Lâm quốc cùng vạn đều chỗ giáp giới, cũng coi là chiếm cứ một chỗ không đại linh mạch. Tông môn không lớn cũng không nhỏ, xem như trung đẳng tông môn tồn tại. Lúc này ngự khí tông tông chủ Lý Trường Hà đang nổi giận đùng đùng ngồi cùng trên đại điện. Dưới đại điện là hắn con trai duy nhất, Lý Tiếu. Được, nửa tháng sau chúng ta toàn tông từ trên xuống dưới đem Thuận Thiên Thành bao vây. Muôn ngàn lần không thể để cho kia hai sư đồ chạy trốn. Lý Trường Hà trong mắt lóe lên một tia lệ khí, rất khí phách nói ra. Vâng, phụ thân. Lý Tiếu cung kính lui xuống. Hắn tuy rằng phản nghịch, nhưng mà còn không dám tại phụ thân mình phía trước. Dù sao hắn hết thảy đều là tông môn giao phó cho. Thời gian đang trôi mất, nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Lâm Tiêu sư đồ hai người đã sớm nói một ngày trước đi tới Thuận Thiên Thành. Hôm nay chính thức đúng hẹn mà chí nhật con, cũng là trên nên phải phủ cầu hôn thời gian. Lệnh Hồ Thiên rất kích động, trước mắt nhìn đến nên phải phủ đại môn, ngón tay không ngừng chuyển động trên ngón giữa nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn có thể là chứa không ít sính lễ, mỗi cái đều là hiển hách dị thường. Thiên Nhi, lăng tại đây làm cái gì? Đi. Lâm Tiêu nhìn đến nán lại tại chỗ lệnh Hồ Thiên, kêu gào một tiếng nói. Lâm Tiêu đã sớm biết hiện tại toàn bộ Thuận Thiên Thành như kim cương lưới sắt một dạng. Bọn hắn hiện tại một lời một hành động đều ở đây trong mắt người khác. Rất nhanh, hai người đi tới nên phải phủ trước đại môn. Nhưng mà, để cho hai người bất ngờ là, môn khẩu hộ vệ căn bản không có muốn cản bọn họ lại ý tứ. Ngược lại cung cung kính kính nói một câu. Lâm sư phó cùng lệnh Hồ công tử, xin xuyên qua trước viện, đến đại sảnh sư đồ hai người. Vẫn nhàn nhã dạo bước, Lâm Tiêu bình tĩnh như thường. Lệnh Hồ Thiên kích động không thôi. Lâm sư phó đã đến, mời ngồi. Ứng Vô Nhai lúc này phân phó hạ nhân dâng trà. Sớm lúc trước, hắn liền ra lệnh hạ nhân tại trong nước trà hạ độc. Vô sắc vô vị, nhưng mà có thể khiến người ta toàn thân rã rời. Lý Tiếu đồng dạng tại nên phải trong phủ. Hắn so sánh Lâm Tiêu sư đồ sớm đến mấy ngày, chính là hưởng hết thoải mái thời gian. Lâm sư phó uống trà, Tiểu Thiên uống trà. Ứng Vô Nhai trong mắt lóe lên lo lắng, liếc mắt nhìn Lâm Tiêu và lệnh Hồ Thiên bưng lên trong tay kém uống một hớp, trong lòng nhất thời hồi hộp. Ha ha ha, hiền chất hôm nay là đến cầu thân, chính là tại mấy ngày trước tiểu nữ liền định gả cho ngự khí tông thiếu tông chủ, hơn nữa và đính hôn hẹn. Ứng Vô Nhai suy đi nghĩ lại rốt cuộc đem mà nói ra.